Chương 916, ta và Hoàng cùng đi. Tốt. Hách Liên cùng Ngự Hồ nhẹ gật đầu, đều không có nói thêm gì nữa, biểu thị chuyện này có thể áp sau lại nghị. Tiến vào phòng trước về sau, Tiểu Bạch gặp mấy người bọn họ đều tiến vào, liền nhìn xem bốn người nói ra, ta gần nhất cần phải đi ra ngoài một bận. Ra ngoài Vô Song nhíu nhíu mày lại, đi đến Tiểu Bạch ngồi xuống bên người, đi chỗ nào Tiểu Bạch không phải tu luyện chính là ra ngoài, không phải tu luyện chính là ra ngoài, lần này lại muốn xuất đi chỗ nào tùy tiện đi một chút. Đế Tiểu Bạch cười cười, nhìn xem Vô Song nói ra, luôn không khả năng một mực tại Vô Thượng Chi Quốc đợi a. Vô Song đương nhiên cũng biết Tiểu Bạch ý nghĩa, một mực tại Vô Thượng Chi Quốc đợi, ai cũng biết cực kỳ phiền. Một người hay sao thần giao ngược lại ba chén trà, thuận tiện hỏi một câu. Không phải. Đế Tiểu Bạch lắc đầu, đưa tay lấy qua Hoàng trong tay bánh ngọt, nhìn xem Hoàng nhíu nhíu mày lại, những vật này không muốn ăn nhiều lắm. Hoàng lúc đầu muốn đem bánh ngọt cầm về, bất quá gặp Tiểu Bạch tựa hồ sắc mặt không tốt lắm, liền không có đi cầm, mà là nâng chung trà lên uống, giảm xuống tồn tại cảm giác, không nhìn tới mấy người. Có thế Hoàng liều mạng giảm xuống tồn tại cảm giác, Đế Tiểu Bạch liền liều mạng cho hắn soát tồn tại cảm giác. Ta và Hoàng cùng đi. Đế Tiểu Bạch nhìn xem Vô Song mấy người nói ra, Hoàng từ sau khi tỉnh lại, vẫn tại Vô Thượng Chi Quốc, không có từng đi ra ngoài, lần này thuận tiện mang Hoàng đi khắp nơi đi. Vô Song nhún nhún vai, nhìn Hách Liên cùng Ngự Hồ một chút, ý kia phảng phất lại nói, các ngươi xem đi, ta liền nói Tiểu Bạch đối với Hoàng cực kỳ không giống nhau. A Hách Liên cùng Ngự Hồ liếc nhau, quả thực không biết nói cái gì cho phải. Liền các ngươi hai cái không sẽ nhàm chán sao? Thần Giao tay cầm nắm, nhìn xem hai người cười cười. Nghe được Thần Giao nói như vậy, Tiểu Bạch lắc đầu, sau đó đứng người lên hướng về đi ra bên ngoài. Thần Giao, ngươi đi ra ngoài một chút, ta có chuyện nói cho ngươi. Thần Giao nghe vậy, mặc dù không biết Tiểu Bạch muốn nói gì sự tình, nhưng vẫn là đứng người lên đi theo Tiểu Bạch đi ra ngoài. Gặp Thần Giao cùng Tiểu Bạch ra ngoài, Vô Song nhìn xem Hoàng nhíu nhíu mày lại, Hoàng, ngươi biết Tiểu Bạch muốn cùng Thần Giao nói cái gì sao? Hoàng lắc đầu, lại gật đầu một cái. Ngươi đến cùng có biết hay không? Gặp Hoàng gật đầu lại lắc đầu, Vô Song có chút im lặng. Vì sao gần nhất đứa nhỏ này một cái so một cái không bơ tở lo biết một chút? Hoàng dừng một chút, tiếp tục nói, hẳn là chuyện tình cảm. Tiểu Bạch muốn chính thức cự tuyệt Thần Giao, nghe xong Hoàng nói là vấn đề tình cảm, Vô Song liền có chút bận tâm. Tiểu Bạch tên ngu ngốc kia, nên sẽ không trực tiếp nói đi Thần Giao thích hắn lâu như vậy, nếu là nói thẳng, được nhiều đả kích Thần Giao. Ta đoán chừng Tiểu Bạch chỉ sẽ trực tiếp nói. Hoàng nghĩ nghĩ, mở miệng nói một câu. Ngự Hồ cùng Hách Liên nâng chung trà lên uống vào, bọn họ giữ yên lặng, không nói lời nào. Để tránh chờ một chút nằm cũng trúng thương phủ đệ trong hoa viên, trồng vào rất nhiều hy hữu đóa hoa, những cái kia đóa hoa bởi vì Vô Song ưa thích, Ngự Hồ tìm rất nhiều nơi. Tìm tới những đóa hoa này, tỉ mỉ nuôi, mà trong sân có một gốc rất lớn rơi cây anh đào, đó là Hách Liên trong lúc vô tình phát hiện, sau đó đem chọn cái cây đều khiêng trở về. Tiểu Bạch đi thẳng đến rơi cây anh đào dưới về sau mới dừng bước. Thần Giao đi theo Tiểu Bạch sau lưng, đem Tiểu Bạch dừng bước lại, cu nở dê liền theo ngừng, nhìn xem Tiểu Bạch không nói gì. Thần Giao, ta muốn nói với ngươi sự tình ngươi hẳn biết. Tiểu Bạch nhìn Thần Giao một chút, nhíu nhíu mày lại.